Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chứ ba. Chương 64, góc truyện audio.com. Không nói tới hai người này dính phải tên xui xẻo ngốc ở nơi nào. Lý Hưu Dữ ở đây cũng sắp phân thắng bại, giải quyết đứt mười mấy lâu la, vì rằng ngay từ đầu mấy người dễ dàng chiếm thượng phong. Nhưng trung niên nhân lại như chạy quên mất khiến bọn họ một dạng bất an biểu hiện ra ngoài. Lý Hưu Dữ đã có phần thắng lớn. Ngân kiếm du động, nhẹ nhàng vẽ ra, một hình cung duyên dáng trọn vẹn trình hiện ở trong không trung. Mang theo kiếm khí lạnh lẽo, đem mấy người đó còn đang ngoan cố chống lại lấy lực đạo thật lớn văng ra. Rơi ở những vị trí bất đồng với thương tổn ở mức độ bất đồng. Lý Hưu Dữ đứng ở giữa nhìn chung quanh một vòng, nhìn tới một tên gia hỏa không may. Trong tất cả thì mức độ bị thương của hắn thuộc loại nhẹ nhất. Cũng thuộc loại kêu to nhất, miễn kiếm nhoáng lên, mũi kiếm lợi hại để trên yết hầu xui xèo. Lợi mã liền ngậm miệng lại, không dám kêu to ra. Phượng nhãn dài nhỏ tú lệ nhướn lê, đôi môi lược hiển bạc tình của Lý Hưu Dữ khẽ động. Lạnh lùng phun ra một chữ, nói, tên kia nhất thời bị dọa mà răng trên chạm răng dưới. Thanh âm của chúng chạm vào nhau làm người bên cạnh có thể nghe thanh thanh sờ sờ. Ta, cái gì cũng không biết. Lý Hưu Dữ hơi lộ ra nụ cười nhẹ nhàn nhạt, làm người kia không khỏi nhìn tới ngây ngốc. Khả đồng mâu dài nhỏ kia lại không thấy tiêu ý. Trong con người ướt át vẫn trong sáng giống như hòa tan lộ ra vài tia tàn nhẫn. Khóe mắt lại một lần nữa nhẹ nhàng nhướn lên, môi câu lên thành một độ cung sắc bén. Dung mạo diễm lệ ở trong nháy mắt kết thành băng cứng. Phạm vi bầu không khí tựa như bị mùa đông phủ xuống đóng băng lại. Nhẹ nhàng chuyển tay, một đạo ngân quang chiếu lên khuôn mặt giống như ngọc nhoáng qua một cái. Vài giọt dịch thể của nhiệt độ cơ thể còn theo người mà vẩy ra ở trên hai gò má xui xẻo chết tiệt. Một tiếng kêu thê lương bi ai thảm thiết chấn động vào màng nhĩ. Vọng lại không ngừng trong tất cả màng tai. Từng chút xoay người lại nhìn chỗ phát sinh thanh âm ban đầu. Cách khoảng cách bản thân quá gần, một đồng bạn vô tội, đang cầm cánh tay phải không thấy đâu nữa. Ngay ở bên cạnh mình không ngừng chảy ra hàng loạt máu từ vết thương đã sớm táp ướt ống tay. Nam nhân không ngừng rên rỉ chu lên thê thảm nói không lên lời. Còn chưa chờ mình quay đầu lại, mũi kiếm kia mang theo mùi tanh lại quay về trên cổ mình. Thẳng chỉ vào yết hầu của mình, vì thời có khả năng cắt cổ. Nam tử vừa rồi cười khuynh quốc khuynh thành, giờ lại tựa như tu la tới từ địa ngục, bất luận là phượng mâu dài nhỏ, hay khóe miệng bạc tình, thì ngay cả trong mao khổng cũng không lộ ra kinh khủng. Nói, thanh âm trầm thấp nhưng sạch sẽ cũng đủ làm đối phương nảy sinh ra ý nghĩ nhát gan. Không tự giác muốn trốn tránh, ta, không biết, mũi kiếm sắc bén đột nhiên đè xuống, người nọ mãnh liệt co giật một chút. Cặp mâu tử dài nhỏ lại trong nháy mắt chặt chẽ co rút lại. Một mặt sát khí bất thường bắt đầu hiện trong đáy mắt. Mang theo lãnh khốc lạnh lùng nói. Nói, ta thực sự không biết. Chúng ta đều là được hắn mướn tới. Chỉ biết trên người ngươi có một thứ. Là thứ chủ tử nhất định phải thu được vào tay. Những việc còn lại chủ tử cũng chưa từng nói. Chúng ta cái gì cũng không biết à thực sự. Ta nói đều là sự thực. Gia hỏa không may đã bị dạo đến chỉ kém đem khuê danh của lão mụ mình nói ra thôi. Lý Hưu Dữ cũng không nghĩ tới người kia lại lắm mồm như thế. Bất quá mình đã nắm được tin tức mình cần. Vật gì vậy? À chủ tử chưa nói. Lý Hưu Dữ thân thể vừa truyền, đi tìm đầu lĩnh kia. Nhưng phát hiện nhân ảnh kia, sớm đã không thấy tăm hơi. Không khỏi bắt đầu buồn bực, ngữ khí thập phần không hài lòng. Người vừa rồi kia là chủ tử các ngươi. Hắn nói không phải, thế nhưng xác thực hắn là người mướn chúng ta. Lý Hưu Dữ cúi đầu suy nghĩ lại muốn hỏi. Các ngươi theo chúng ta đã bao lâu? Từ lúc các ngươi ở ngoài Tô Dương ra, chúng ta là ở Tô Dương được hắn mướn. Lý Hưu Dữ khẽ nhíu mày, đem nguyễn kiếm thu về bên hông. Nhìn ra tên chứng mốc không may này thật là không biết cái gì. Không thể làm gì khác hơn là xoay người đi tới mã xa. Cách chương.